Phản rồi, Long Trạch Vũ tức giận đến râu tóc thẳng đuột run run. Còn không mau ngăn các nàng lại cho trẫm, nhanh lên, Long Trạch Vũ vừa dứt lời, thân ảnh hai người kia liền hướng về phía đám phi tần trong cung, sau đó liền nghe một tiếng thét chói tai, Mộ Dung Tuyết Liên ôm bụng quỳ trên mặt đất, hai chân hiện lên phiến đỏ sẫm. Hoàng thượng cứu lấy hai tử của nô tỳ. Ái phi, lúc này, Long Trạch Vũ cũng nóng nảy, vội vã vọt đến bên người Mộ Dung Tuyết Liên, nắm chặt tay nàng. Thái y, truyền thái y, hoàng thượng, sắc mặt Mộ Dung Tuyết Liên tái nhợt, bàn tay thon dài cầm lấy y phục. Cảm nhận được dòng nhiệt ấm áp dưới thân, Mộ Dung Tuyết Liên hiện lên vẻ mặt hoảng sợ. Đứa bé này là tương lai an thân an phận của nàng a. Ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì. Hoàng thượng cứu con của chúng ta. Van cầu ngươi, mỹ nhân không ngừng khóc máu cũng không ngừng lan. Sắc mặt Long Trạch Vũ không ngừng xanh thêm. Hỗn tướng, còn không mau trói các nàng lại cho trẫm. Không đợi người khác kịp tách Mộ Dung Tâm Liên cùng Long Trạch Vũ Nhi ra, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, Long Trạch Vũ Nhi té thẳng xuống mặt đất, sắc mặt đỏ tím, cổ bị quấn bởi nhuyễn tiên của Mộ Dung Tâm Liên. Vũ Nhi, Đoan Mộc Tình nghiêng ngả lảo đảo đi về phía Long Trạch Vũ Nhi, lại phát hiện nàng ta đã khí tuyệt thân vong. Vũ Nhi, đồng phía bên kia, Mộ Dung Tâm Liên cũng quỳ trên mặt đất, hạ thân nhiễm máu, bất quá máu đã chuyển sang màu đen. Hai tử của ta, Mộ Dung Tâm Liên ôm lấy bụng. Hai tử của ta, trong lúc nhất thời, xung quanh dị thường hỗn loạn, tất cả thái y trong thái y viện đều chạy đến lĩnh mệnh, những người khác đứng ở phía xa. Gocchuyenaudio.com, không dám thở mạnh bởi nhìn sắc mặt Long Trạch Vũ Nhi, đoán rằng nàng đã ra đi. Hoàng thượng thứ tội, hoàng tử không giữ được. Hoàng thượng thứ tội, công chúa không còn. Hoàng thượng thứ tội, chắc phi đẻ non. Tin xấu nối tiếp tin xấu đả kích Long Trạch Vũ. Khi nghe tin đứa nhỏ trong bụng không còn nữa, Mộ Dung Tuyết Liên lập tức kinh hô một tiếng, trực tiếp ngất đi. Đám thái y tiến lên ấn huyệt nhân trung cho nàng ăn nhân sâm vụn, sau một hồi lâu, Mộ Dung Tuyết Liên dần chậm rãi tỉnh lại. Huyệt giữa mũi và miệng, ái phi không có đứa nhỏ, Long Trạch Vũ cũng khó lòng chịu nổi. Hắn phi thường chờ mong sự xuất hiện của đứa bé này, không tưởng tượng được điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Hoàng thượng, Mộ Dung Tuyết Liên tựa vào lòng ngực Long Trạch Vũ thương tâm muốn chết. Hoàng thượng, người nhất định phải vì con của chúng ta báo thù. Nhất định phải báo thù cho con chúng ta a. Cách chương.